Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 48, quyển 2, chương 43, Taratech nhỏ nhện vs rồng đất góc truyện audio.com. Chấm, sau khi đánh bại nhóm ong đầu tiên tương đối dễ dàng thì tôi liên tục bị đám ong tấn công. Nhóm thứ hai cũng không có vấn đề gì, nhưng mà sau đó lại có nhiều nhóm ong bắt đầu tấn công tôi cùng lúc. Naiwa, không, đó là cách làm đúng cho đám ong. Còn về phía tôi, nếu chúng không bu đông lại như thế thì tôi vui hơn. Dù ở bên trong tổ rất an toàn thì tôi vẫn cảm thấy áp lực. Bị một đàn ong lớn bu quanh, nghe tiếng ong vỗ cánh liên tục. Tình huống này là sao đây? Tôi nhìn xung quanh rồi thở dài. Ở đâu cũng là ong. Ong, ong, thật đó, cần vậy không? Vì chúng đông như thế nên tiếng ong vỗ cánh cũng rất đáng sợ. Rất ồn ào đến mức tôi không ngủ được. Hơn nữa, nếu giết hết đám này thì tôi cũng không có cách nào ăn hết chúng. Mặc dù có lẽ nhờ skill ăn nhiều mà tôi có khả năng ăn nhiều hơn trước, nhưng cũng có giới hạn. Mỗi con ong đều to hơn 3 mét, mỗi nhóm lại có tận 5 con. Quá nhiều, ít ra ăn nhiều vậy làm skill ăn nhiều của tôi lên cấp 3 rồi. Việc tôi lo nhất là việc mở rộng tổ đang bị gián đoạn bởi lũ ong. Mục tiêu trên hết là phải thoát khỏi đây. Không phải chơi đùa với bọn này. Nhưng mà lũ ong tấn công không biết mệt là gì. Nên công việc cũng bị trì trệ. Dù chúng không tấn công tôi nhiều như thế thì tôi cũng có đủ đồ ăn rồi. Cho nên đi đi, dĩ nhiên chúng không nghe được yêu cầu của tôi. Tôi chỉ còn cách tiếp tục xây tổ mỗi khi lũ ong tạm ngừng. Khi bị nhắm trực diện thế này thì chạy ra bên ngoài tổ là tự sát. Nên có tốc độ cao tôi cũng không thể dùng nó được. Tốc độ của tôi là 369. Nhưng mà khi đang ở trên tường thì rất khó phát huy tốc độ. Hơn nữa, khi đang leo luôn có khả năng bị lũ ong tấn công sau lưng. Ôi đờ mờ. Bị chậm tiến độ ở đây là không được. Con rồng đất đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Rồng đất, bất cứ lúc nào. Đột nhiên tôi rợn tóc gáy. Cái gì đây? Đây rất nguy hiểm. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Tôi không muốn thấy nó. Dù tôi không muốn nhưng tôi vẫn thấy. Rồng đất Alaba LV31 giám định chỉ số thất bại kẻ mà tôi sợ nhất. Đã xuất hiện. Hơn nữa, nó đã chú ý đến tổ của tôi. Tôi phải làm gì đây? Không, tôi không làm gì được. Không có gì có thể làm được. Đối mặt với hắn, thì làm gì cũng không được. Chỉ có thể cầu trời là nó lờ tôi đi thôi. Đáng tiếc cầu trời không có tác dụng gì. Con rồng đất há miệng ra, khi nói về đòn tấn công mạnh nhất của loài rồng, đó chính là tấn công bằng hơi thở. Một âm thanh như sấm rền, hơi thở của con rồng xoắn lại, cơn lốc xoáy thịnh nộ tàn phá mọi thứ. Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà một chuyện là rõ ràng, cùng với tảng đá lớn được dùng làm nền móng, cái tổ của tôi đã biến mất. Đừng nói tảng đá, vách tường ở sau lưng tảng đá cũng bị thủng một cái lỗ lớn. Từ chỗ đòn tấn công dính bức tường, một vết nứt lớn chạy thẳng lên trên. Hơn nữa, nhiều mảnh đá vỡ ra và rớt xuống dưới. Đúng nghĩa là bức tường đã vỡ ra. Hơn một nửa cái tổ của tôi cũng đã biến mất. Phần còn lại ở phía trên rơi xuống cùng với mảnh tường đã bị vỡ. Tôi đã ở phần trên của cái tổ. Nên tôi đã không bị dính trực tiếp đòn tấn công bằng hơi thở đó. Tôi rơi xuống cùng với phần lưới còn lại. Rơi tự do đập xuống đất. Không có khả năng làm gì. Ui da, HP không còn điểm nào. Nhưng tôi chưa chết. Nhưng chỉ là tạm thời chưa chết mà thôi. Còn tùy con rồng đất sẽ làm gì. Tôi bị kẹt trong tấm lưới. Là lưới của tôi. Nhưng nếu đụng phần dính của lưới thì tôi cũng sẽ bị trói lại. Nhưng mà như thế bây giờ không phải là vấn đề. Thậm chí có thể là may mắn. Vì tôi bị bọc hoàn toàn trong một lớp lưới to. Nên từ bên ngoài không thấy được tôi. Những mảnh đá rơi vãi cũng sẽ không rơi dính tôi. Nếu cứ ở yên đây có lẽ nó sẽ bỏ qua tôi. Tôi nín thở, chờ đợi những gì sắp đến. Bằng cách nào đó, tôi đã kiềm chế được cơ thể đang run rẩy vì sợ của mình. Độ thông thạo skill đã đủ. Học được skill kháng sợ hãi LV một bớt run rồi. Nhưng mà vẫn đáng sợ lắm. Người tôi lại run rẩy không ngừng. Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ lắm. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill ẩn thân LV2 đã trở thành ẩn thân LV3. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill kháng sợ hãi LV1 đã trở thành kháng sợ hãi LV2. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill ẩn thân LV3 đã trở thành ẩn thân LV4. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill kháng sợ hãi LV2 đã trở thành kháng sợ hãi LV3. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill ẩn thân LV4 đã trở thành ẩn thân LV5. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill kháng sợ hãi LV3 đã trở thành kháng sợ hãi LV4. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill ẩn thân LV5 đã trở thành ẩn thân LV6. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill kháng sợ hãi LV4 đã trở thành kháng sợ hãi LV5. Giọng nói trên trời cao làm tôi bình tĩnh lại. Hoặc là vì skill kháng sợ hãi lên cấp liên tục trong lúc tôi run rẩy không ngừng. Tôi không rõ mình đã trốn trong bao lâu. Từ cách mà skill liên tục lên cấp như thế, rõ ràng tôi đã nín thở rất lâu. Khi kiểm tra thể lực để biết bao lâu đã trôi qua thì vì lý do nào đó thể lực chưa giảm chút nào. Tôi dùng điều khiển tơ để tháo lớp tơ đang bao tôi lại ra. Nếu dùng điều khiển tơ chung với tơ nhện thì độ dính có thể được điều chỉnh tới mức nào đó. Tôi giảm độ dính của lớp tơ đi và chậm rãi bò ra khỏi đó. Con rồng đất đã rời khỏi đây từ lúc nào? Tôi đã thoát chết. Cách chương.